Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trang 31, màu đỏ tươi máu ở cực nóng cho tàn tràn ra màu đỏ tươi hoa, đau quá a. Lan, bị vô số đôi tay nâng lên ở giữa không trung NASA ngưỡng rũ xuống mềm mại đầu, đau quá a. Lan, làm nàng câm miệng. Làm nàng câm miệng, nộn phấn sắc cơ bắp dừng ở hai đồng trong miệng, nóng bỏng máu hoạt tiến lão nhân yết hầu, tái nhợt da thịt xé rách tiến nữ nhân bạch kẽ răng khích, nhảy lên nội tạng dập nát tiến vào nam nhân tràn đầy rượu thịt dạ dày, không thành hình tứ chi ở. Giữa không trung run rẩy, đã phát không ra nửa điểm than khóc, cũng không cần lại có than khóc, rốt cuộc. Vẫn luôn an tường. Hòa bình, thân thiện thị trấn Mary, ở vượt qua cái này bị ác ma quấy nhiễu đêm tối lúc sau. Đem khôi phục ngày xưa khỏe mạnh, sức sống, tốt đẹp, mỉm cười sơn dương chăn dê nữ, lục ngữ nông cơ hồ sắp thét chói tai. Nàng không xác định chính mình có phải hay không thật sự kêu lên tiếng, ở NASA thống khổ nhất thời. Điểm, cảm xúc dao động mãnh liệt đến thành hắc động. Nàng làm người đứng xem ý thức trực tiếp bị cuốn đi vào. Trừ bỏ không có cảm giác đau. Cơ hồ là tự mình đã trải qua kia đoạn thảm thiết khổ hình. Thẳng đến từ nhân vật thư trung rút ra. Thân thể của nàng còn khống chế không được mà ở trên cái giường nhỏ run rẩy, vô tận phẫn nộ ở trong. Lòng kích động kêu gào. Hận không thể bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Nhưng trước giường bên cửa sổ thon dài thân ảnh lại mạnh mẽ. Làm nàng thanh tỉnh lại đây, hắn không có mang mặt nạ. Như là đã nghiêng người đứng nhìn nàng thật lâu. Vài sợi đen nhánh tóc quan bị vãn ở nhĩ sau. Mắt chu vẽ màu lam đen hình thoi đồ án. Khóe môi màu đỏ tươi vệt sáng vẽ một cái khoa trương gương mặt tươi cười. Nhưng cặp kia luôn luôn. Mỉm cười mật kim sắc đôi mắt lúc này nửa phần ý cười cũng không. Đựng đầy kinh nghi bất định, cùng sợ hãi, thật giống như, thấy cái gì hắn nhận định không có khả năng, nhưng lại hèn mọn chờ mong có thể phát sinh sự giống nhau, lục ngữ nông chống ván giường nhanh chóng. Ngồi dậy, thái dương còn tàn lưu bởi vì cảm xúc quá mức thống khổ mà lưu ra mồ hôi lạnh, vai hề tới làm cái gì. Hắn đứng ở chỗ này nhìn bao lâu? Ba điều xúc tua đề phòng mà vờn quanh ở nàng bên cạnh người. Tân sinh đệ tam điều tựa hồ đã mau tiến vào thành thục kỳ. Nhưng nàng hiện tại không có dư thừa tâm tư đi chú ý, sống lại lúc sau. Hắn đột nhiên mở miệng, ta đào ra nàng thi hài chờ đợi thật lâu, vai hề cũng không có tới gần. Hắn giờ phút này thân phận là Lan tự đống lửa cho tàn cùng thù hận chung sống lại ác ma chi. Tử, lục ngữ nông nguyên bản liền nghi hoặc nếu nhân vật trong sách Lan đã chết. Phó bản Lan lại là như thế nào xuất hiện? Hiện tại cũng coi như là tìm được rồi đáp án, nàng là nhân loại. Cho dù xâm nhập Minh Hà, nhân loại cũng không có sống lại khả năng, cho dù nói câu trần thuật. Lan ngữ khí lại là mơ hồ, trần trờ, giống sợ thổi phá cái gì cảnh trong mơ, mà người vừa mới ở kêu đau, đau quá a, Lan, đau quá a, một tiếng tiếp một tiếng, như là muốn đem hắn mang tiến 12 năm trước, cái kia nhất vô lực, nhất đau triệt nội tâm trong đêm tối, mới đầu hắn chắc chắn nàng là khoác NASA túi da quái vật. Hiện tại lại ở hèn mọn kỳ vọng trung du di không chừng, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Vai hề tiên sinh, ta chỉ là làm một cái tỉnh lại liền đã quên ác mộng mà thôi, lục ngữ nông lần này không có cố tình. Sắm vai, NASA, nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thái dương mồ hôi còn chưa trả lau, sắc mặt vô cùng lãnh đạm, thoạt nhìn có loại cường chống quật cường, từ đầu đến cuối. Đều là ngươi lo chính mình nhận định ta không có hảo ý. Lo chính mình tưởng kéo ta nhập cục. Hiện tại lại ý đồ ở ta trên người ký thác ngươi không chỗ sắp đặt. Mộng đẹp, nàng lắc đầu, đây có phải đối ta quá không công bằng một ít đâu. Vai Hề thu liễm thần sắc, hắn trầm mặc một lát, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Một cái ước định, Lục Ngữ Nông trong tay giơ lên cái kia lục gen dây cột tóc. Hoặc là, một giao dịch, hay không xác nhận phát động C cấp đặc thù đạo cụ. Tiểu NASA dây cột tóc X1, ước định, hiệu quả. Là, thỉnh ngài cùng ta cùng nhau, dùng hết toàn lực vì NASA thực hiện tâm nguyện đi. Nôn, thị trấn Mary Mục trường hầm, Trần Chi cùng Bát Mi nằm ở rơm dạ đôi thượng, một cái so một cái phản ứng khoa trương. Buông ra nàng Bát Mi ở trong mộng khóc đến giống muốn ngất đi. Trần Chi thoạt nhìn so với hắn bình tĩnh, nhưng thân thể phản ứng lớn hơn nữa. Nàng chính cuộn tròn thân thể một cái kính mà nôn khan. Lại bởi vì gần nhất đại gia đồ ăn thiếu mà phun cũng không được gì, bọn họ cũng không có lựa chọn. Đồng thời mở ra nhân vật thư kia sẽ đem tất cả mọi người đặt vô pháp ứng đối đột phát trạng huống. Vô tri vô giác trạng thái, cũng không biết sẽ liên tục bao lâu, thương nghị dưới. Trần Chi cùng Bát Mi trước khai, chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau lại đổi thành Cố Tuân cùng Tề Tinh, xem hai người trước mắt phản ứng. Mỉm cười sơn dương chăn dê nữ nội dung đại khái không quá lạc quan, lại qua 10 tới phút. Hai người mới lục tục tỉnh lại, trên mặt tràn đầy phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng quá vãng hoảng hốt, ma quỷ. Những cái đó chấn dân mới là ma quỷ a ngọa tàu. Bát Mi cả người hư thoát mà đánh dùng mình, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt. Bọn họ nói 12 năm trước dịch bệnh thời điểm ta cư nhiên còn đồng tình quá bọn họ. Tưởng tượng đến bọn họ còn từng cùng tiệm bánh mì lão bản nương, thợ rèn, mã xa phu đám người ghiêu lưu quá. Tưởng tượng đến kia mãn đường cái thoạt nhìn nhiệt tình chất phác chấn dân nhóm đã từng đã làm cái gì rác rưởi sự, hắn cơ hồ muốn nhịn không được giống Trần Chi giống nhau nhổ ra, chờ hai người hoãn lại đây lúc sau. Bọn họ cho nhau giao lưu một chút nhân vật thư nội dung, hai người đều lựa chọn đi theo NASA thị giác xem hoàn toàn trình, cho nên đối xuống dưới không có gì đại lệch lạc. Phó bản nhiệm vụ chủ tuyến, tiểu dê con, hẳn là chỉ Hắc Dương. Tiểu đồng bọn, là chỉ Lan. Hắc Dương cùng Lan là nhất thể, mà, thù địch, là chỉ thị trấn Mary trấn dân, nhưng trừ cái này ra. Nhân vật thư có chút việc nhỏ không đáng kể thượng Bát Mi cùng Trần Chi lựa chọn không giống nhau, dẫn tới thấy nội dung cũng bất đồng. Hết chương.